Điểm Đáng Thương lặng lẽ đứng trong gió lạnh, hồi lâu mới xoa xoa khóe mắt nói. Cái này không công bằng, đang muốn tìm Phong Liên Dực lý luận, làm sao quyết định được vận mệnh sinh ra. Đây không phải là ức hiếp người sao, nhưng vừa chớp mắt, xung quanh gió bão gào thét, bên vách núi lại không một bóng người. Người đâu, này tên quỷ chán ghét kia, Điểm đi nhanh lên phía trước vài bước mãi cho đến bờ vách núi cũng không nhìn thấy bóng người. Trên người dùng mình, chẳng lẽ rớt xuống vách núi, bị tên quân ly lặng lẽ giải quyết, vừa nghĩ như vậy, hắn lại cao hứng vốt cằm, chết cũng được như vậy sẽ không còn chướng ngại vật. Trong suy nghĩ của hắn lặng lẽ xếp thứ tự những nam nhân theo cảm nhận của Hoàng Bắc Nguyệt. Đầu tiên người mà Sú Nha Đầu thích nhất là Phong Liên Dực, thứ hai không thể nghi ngờ tuyệt đối là hắn, thứ ba là Chiến Dã, thứ tư là Quân Ly, thứ năm là Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ, cuối cùng mới miễn cưỡng cho cái tên Du Côn Các Ké Mặc Liên lót chân. Cho nên, Phong Liên Dực mà chết thì hắn liền tự động bay lên vị trí thứ nhất. Vừa nghĩ như vậy, Yểm liền cười hắc hắc, trong tay bắt đầu kết ấn. Đúng như Phong Liên Dực nghĩ, hắn quả thật hiểu rõ sát cảnh. Đột nhiên có sát khí lạnh lùng từ phía sau truyền đến, Yểm nhảy tránh sang một bên, một tia lửa cháy màu đỏ ngưng tụ thành roi hung hăng quất qua bên cạnh hắn. Một trận gió mạnh thổi đến, đôi mắt màu đỏ sậm lạnh lùng vung qua Yểm. Nhưng bốn phía vẫn không một bóng người. Quân Ly, ở trước mặt ta không cần giả thần giả quỷ như vậy. Yểm lạnh lùng hừ lạnh, mặc dù hắn không nhìn thấy Quân Ly, tuy nhiên Quân Ly có thể nhìn hắn là được. Cách chương.